Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quang Minh nói muốn giúp Tô Nguyệt Hy kiếm thêm tiền, như vậy Tô Nguyệt Hy ở nông thôn sẽ không phải khổ sở nữa. Nhưng thực ra, lý do Tô Nguyệt Hy làm âm hư bổ dương hoàn không phải vì tiền, mà là để tích lũy công đức mở ruộng thuốc. Bây giờ ruộng thuốc đã được nâng lên 2 cấp, tiếp theo không cần phải vội vã nữa. Do đó, Tô Nguyệt Hy không định gửi thuốc về nữa. Việc đầu cơ quá nguy hiểm, Tô Nguyệt Hy lo lắng anh họ bị bắt, không muốn để anh ấy tiếp tục làm những việc mạo hiểm như vậy nữa. Ngoài thư, lần này Tô Nguyệt Hy còn gửi về 2 thùng rượu nhân sâm, để mẹ và cậu mợ thỉnh thoảng uống một chút, bồi bổ cơ thể. Sau khi gửi thư, ngày hôm đó Tô Nguyệt Hy chuyển đến căn hộ nhỏ do bệnh viện phân bổ, chính thức bắt đầu cuộc sống trong quân đoàn. Viện trưởng, ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày. Làm bác sĩ, cơ bản là không có ngày nghỉ trong suốt cả năm, đôi khi ngay cả trong những dịp lễ, gặp bệnh nhân cũng phải lập tức quay trở lại bệnh viện. Nhưng sau khi điều trị bệnh viêm màng não cho các em nhỏ, Tô Nguyệt Hy thực sự quá mệt mỏi. Giờ cô có cảm giác như cơ thể mình đã bị khuét trống, cả ngày đều không có tinh thần. Khi cảm thấy mình không có sinh khí, Tô Nguyệt Hy muốn xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, tỉnh Nam được mệnh danh là vương quốc của thực vật. Tô Nguyệt Hy muốn đi dạo quanh để tăng thêm số loại dược liệu trong không gian của mình. Được, Triệu Lôi Vũ lập tức đồng ý, cảm ơn viện trưởng. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nở nụ cười. Thời gian qua cô đã mệt rồi, quả thực nên nghỉ ngơi. Triệu Lôi Vũ rất thông cảm, Tô Nguyệt Hy ở tuổi này không khác gì cháu gái của ông ta, không thể ép buộc một đứa trẻ quá mức như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ, à, đúng rồi, khi Tô Nguyệt Hy chuẩn bị rời đi, Triệu Lôi Vũ đột nhiên nói thêm. Tiểu Tô, cô viết một bài báo, mô tả cách điều trị viêm màng não của mình một cách rõ ràng, tôi sẽ gửi nó đến tòa soạn báo. Viêm màng não ở nước ta là một bệnh nghiêm trọng, không chỉ có khả năng lây nhiễm mạnh mà còn khó chữa khỏi, hậu quả để lại cũng rất nặng nề. Nhưng lần này cô ra tay lại chữa khỏi hoàn toàn, còn không để lại hậu quả nghiêm trọng, điều này trước đây thực sự là chưa từng có. Tôi nghĩ, nếu viết bài báo, không chỉ có thể nâng cao danh tiếng của cô, cho mọi người biết về tài năng của cô, mà còn có thể cứu giúp nhiều người hơn, cô thấy sao? Nếu có thể lên báo, chắc chắn chỉ có lợi không hại cho Tô Nguyệt Hy. Nhưng có một điểm rất khó khăn, y học truyền thống và y học hiện đại hoàn toàn không giống nhau. Trong y học hiện đại, mỗi lần sử dụng thuốc đều có tiêu chuẩn, mọi thứ cần nói đều có thể nói rõ ràng. Nhưng y học truyền thống lại khác, trong mắt của người hành nghề y học truyền thống, mỗi bệnh nhân đều là duy nhất, ngay cả khi mắc cùng một bệnh, cũng cần phải điều chỉnh liều lượng thuốc theo tình trạng cơ thể. Huống chi, còn có cả phương pháp châm cứu nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 116. HTML. Tài năng của Tô Nguyệt Hy cao vời vợi, nhưng mỗi lần cũng cần phải dành ra vài tháng liền, thậm chí là nửa năm trời trong không gian truyền thừa để học hỏi. Dù đã có bàn tay vàng, cô cũng mất nhiều thời gian như vậy, thế thì người bình thường cần bao nhiêu năm? Có bao nhiêu người có thể châm cứu? Tô Nguyệt Hy giải thích mọi nguyên nhân một cách rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lôi Vũ vốn còn mơ mộng bệnh viện mình có thể sản sinh ra một danh nhân, bỗng chốc trở nên ngẩn ngơ. Chỉ học được cách chữa trị chấn thương ngoài da, ông ta chưa đủ hiểu biết về y học cổ truyền, nhưng vẫn không nản lòng, hỏi. Vậy cô không thể đặt ra một tiêu chuẩn như y học phương Tây được sao? Tô Nguyệt Hy lắc đầu bất đắc dĩ. Không được, sự khác biệt trong y học cổ truyền quá lớn, nếu liều lượng không chính xác, rất dễ gặp vấn đề, trừ khi là dùng thuốc bào chế sẵn. Thuốc bào chế sẵn, Triệu Lôi Vũ không hiểu lắm. Tô Nguyệt Hy khoa tay múa chân giải thích với Triệu Lôi Vũ. Thuốc bào chế sẵn, tức là dùng các bài thuốc cổ truyền có hiệu quả lâm sàng tốt, theo đúng liều lượng, thành phần và tỷ lệ bài thuốc gốc, cố ý bào chế thành viên thuốc. Chẳng hạn như âm hư bổ dương hoàn mà Tô Nguyệt Hy đã làm, thực chất cũng là thuốc bào chế sẵn. Triệu Lôi Vũ vỗ tay khen ngợi, hay quá, chính vì y học phương Tây đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả rõ rệt mà được nhiều người ưa chuộng. Nếu y học cổ truyền của chúng ta cũng có kết quả như vậy, thì sau này ai còn quan tâm đến những thứ của phương Tây nữa? Nhìn Triệu Lôi Vũ ngây thơ, Tô Nguyệt Hy bất đắc dĩ cười buồn. Viện trưởng, nói thì dễ nhưng làm thực sự rất khó. Y học cổ truyền quá phức tạp, một chút thay đổi nhỏ trong quá trình cũng có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Một loại thuốc bào chế sẵn ổn định có thể cần hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn lần thử nghiệm. Chưa nói đến chi phí nhân lực và vật lực, riêng chi phí dược liệu đã là một con số khổng lồ. Nước ta hiện đang gặp khó khăn, làm sao có thể dành ra quá nhiều kinh phí cho một nghiên cứu không mấy tên tuổi. Dù số tiền không nhỏ, một khi thất bại, vô số vốn liếng sẽ đổ xuống sông xuống biển, hậu quả đó không ai chịu nổi. Tô Nguyệt Hy giải thích rõ ràng đến vậy, Triệu Lôi Vũ dù có chậm hiểu mấy cũng đã nghe ra. Nói cho cùng, việc này đòi hỏi tiền, nếu không có tiền hỗ trợ, thì không thể nào nghiên cứu ra được thuốc đông y, nhưng bây giờ, đất nước đang trong giai đoạn tái thiết, thứ thiếu nhất chính là tiền. Vừa thấy hy vọng, nhưng ngay sau đó lại bị tạt nước lạnh, trái tim Triệu Lôi Vũ lạnh lẽo, trong chốc lát, ông ta cảm thấy không còn sức lực. Thôi được rồi, cô đi đi, là tôi mơ mộng hão huyền, vậy báo cáo cũng không cần viết nữa phải không? Tô Nguyệt Hy hỏi, Triệu Lôi Vũ nói với vẻ mặt đau khổ, không cần nữa, dù sao viết ra cũng chẳng ai hiểu. Tôi sẽ gợi ý bạn bè ở tòa soạn báo của mình. Nếu họ muốn phỏng vấn cô thì cứ thoải mái trò chuyện, không muốn thì thôi. Tô Nguyệt Hy đã chuẩn bị tinh thần, cô không cảm thấy thất vọng với kết quả này. Tô Nguyệt Hy xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng. Được thôi, viện trưởng, vậy chúng ta gặp lại sau 2 ngày nữa. Khi rời đi, Tô Nguyệt Hy còn nói thêm, viện trưởng, cũng đừng quá thất vọng, bây giờ không được. Nhưng tôi tin rằng đất nước chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ. Tôi không tin là sau 5 hay 10 năm nữa vẫn không được. Dù người khác không làm được, không có nguồn vốn, Tô Nguyệt Hy vẫn tin tưởng mình có thể. Với việc kế thừa Dược Vương, nếu cô chỉ là một bác sĩ đông y, thật sự là lãng phí món quà mà trời đã ban cho cô. Cách chương.